khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 165 đến 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 165, Bách Quỷ Dạ Hành Sở Giao dừng một chút, đã lâu không gặp. Thanh âm có chút thấm lấy chút lạnh ý, tỷ tỷ không cần khẩn trương. Sở Y Thu cảm xúc cười khẽ một tiếng, ta lần này trở về chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút phụ thân, không nghĩ làm những gì. Sở Giao nói, tám nhấp đại kiệu xin ngươi cũng không tới, lần này tự mình tới, ta thay cha hôn, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Tỷ tỷ sự vụ như vậy bận rộn, nhân thủ vừa khẩn trương, nào dám để tỷ tỷ mời thế. Sở Y nói lời khách khí, trong mắt lại mang theo nồng đậm khinh thường, phảng phất tại nhìn một cái trên mặt đất bên trong sâu kiến, một cái không biết liêm sỉ cường đạo, môi anh đào khinh động, mỗi chữ mỗi câu. Không chịu nổi, hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Sở Chiến cảm giác có chút đau đầu, Sở Giao nhìn thấy phụ thân thần sắc dừng một chút, không có lại tranh cái gì, khuôn mặt có chút lạnh. Đã trở về, liền trong nhà nhiều ở vài ngày đi, phụ thân rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ các người. Sở Giao thu liễm phong mang, khẽ cười một tiếng, nhìn qua Sở Giao. Nhất là, tỷ tỷ, quả nhiên là ngày nhớ đêm mong, ngày đêm khó ngủ. Sở Giao không thèm để ý nàng câu câu mỉa mai, ngày nhớ đêm mong vậy liền lưu lại, nhìn xem liền không nghĩ. Sở Y nói, tốt lắm, mà ở Hạ Ca bên này. Hạ Ca nói xong, muốn trở thành anh hùng của nàng. Sau thiếu nữ nói, rất tốt, thiếu nữ vừa mới nói xong, giống như là một đạo khẩu lệnh, mê vụ dần dần tản ra, cảnh sắc chung quanh rõ ràng, Hạ Ca lúc này mới phát hiện, nàng cùng thiếu nữ lúc này đang đứng ở một khối rộng lớn bồn địa bên trong, cách đó không xa cao lớn dãy núi vây quanh khối này bồn địa kéo dài không dứt, bầu trời xám xịt mơ hồ có thấy không rõ hình thái, hai cánh dị thú gào thét, đại địa có chút rung động, phảng phất cách đó không xa có mãnh thú ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên chạy, mơ hồ còn có thể nghe được bọn chúng phẫn nộ gào thét. Nơi này khí tức thâm trầm kiềm chế, xen lẫn nồng đậm oán khí, để cho người ta mười phần không thoải mái. Giống như mê vụ tán đi một nháy mắt, các nàng liền từ một cái an toàn thế giới đạt tới một cái khác nguy hiểm thế giới, vô thanh vô tức. Bản năng của động vật để mê đồ lộc có chút cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thiếu nữ nói với Hạ Ca, ngươi về sau nhìn, nghe vậy, Hạ Ca có chút siết chặt trong tay liêm đao, nhưng nàng cũng minh bạch coi như thiếu nữ muốn đối nàng thế nào, nàng cũng không có phản kháng dư lực. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch, Hạ Ca chậm rãi quay đầu, hậu phương mê vụ biến mất không còn tăm tích, liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ dãy núi, cái gì cũng không có. Hạ Ca trong lòng nhảy một cái, lại quay đầu lại nhìn, thiếu nữ đã không thấy tung tích. Mê đồ lộc ở chỗ cũ tựa hồ cũng có chút mê mang, nhìn nàng, méo một chút đầu. Hạ Ca, loại này nhà trẻ đồng học mới có thể chơi ngày ca tháng tư tiết mục thả trên người mình, có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca cảm thấy có chút tiêu tan. Tiểu Khôi, ngươi biết người này sao? Từ thiếu nữ xuất hiện về sau, Tiểu Khôi liền chưa hề nói chuyện, bây giờ thiếu nữ không ở, Hạ Ca cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng là không có bất kỳ cái gì trả lời. Rõ ràng vừa mới ở dòng sông thời gian bên kia thời điểm còn kích động như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Hạ Ca không rõ ràng cho lắm thời điểm, không có thiếu nữ âm thầm che chở, trên trời hai cánh dã thú phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó cánh một nghiêng, giống như nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, hướng phía Hạ Ca đáp xuống. Rát, bọn chúng có thép như sắt thép cánh, đá kim cương đồng dạng cứng rắn mỏ, đen nhánh lông vũ bóng loáng hoa sáng, giống như nửa đêm thu hoạch mạng sống con người tử thần, vô thanh vô thức lập tức như điện, mang theo khí tức tử vong, thẳng tắp hướng phía Hạ Ca công đi qua. Oanh, bọn chúng hé miệng, hừng hực hỏa diễm từ trong miệng phun dưới, Hạ Ca quỷ ảnh mê tung phát động, mấy bước liền tránh ra tiến công, hất lên liêm đao, đen nhánh liêm đao hướng phía cái kia không biết tên dã thú cánh bắn ra, điện quang hỏa thạch liêm đao xoa tại cầm đầu quái điểu lông vũ bên trên, lại lóe ra một trận chướng mắt hỏa hoa. Hạ Ca toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, nhưng mà nàng lực đạo lại lớn, lại đối quái điểu mảy may vô hại, mà lại lần này chọc giận quái điểu, nó giương cánh mà lên, lợi chảo xé rách gió táp hướng phía Hạ Ca mặt bắt tới. Liêm đao còn treo đang quái điểu trên cánh, Hạ Ca chỉ có thể hất ra xiềng xích cứng rắn, xiềng xích màu đen đột nhiên giật ra cứng rắn đường cong, đem cặp kia lợi chảo ngăn cách lại bên ngoài. Bang, xoẹt xẹt, nhưng mà ngăn trở cái này một con, lại không có nghĩa là liền kết thúc. Gặp Hạ Ca bị thủ lĩnh kiềm chế lại, thành quần kết đội quái điểu hé miệng, hừng hực hỏa diễm lần nữa từ mỏ bên trong bắn ra. Ngọn lửa kia nhiệt độ chi cao, một đường tan nham hóa thạch giống như từ địa hạch chỗ sâu, từ miệng núi lửa hướng phía bầu trời phun trào mà đi, nham tương, hoặc là hỏa diễm phun thương. Liêm đao xiềng xích đang run rẩy, quái điểu cùng nó nói là muốn xé rách kia xiềng xích, không bằng nói là ở gắt gao đè lại Hạ Ca động tác, để nàng chỉ có thể tắm rửa ở tử vong trong ngọn lửa, không chỗ có thể trốn. Hạ Ca con ngươi thu nhỏ, đen nhánh trong mắt tất cả đều là ngọn lửa kia nhiệt tình lại vô tình ánh cam. Sẽ chết, thời gian phảng phất trở nên chậm, nếu như không hề làm gì tuyệt đối sẽ chết, phảng phất thời gian đình chỉ, lại hình như ở vô cùng vô tận trôi qua. Bị ngọn lửa thôn phệ trước một giây, Hạ Ca phảng phất tại kia nóng bỏng viêm hỏa bên trong thấy được một người dịu dàng cái bóng. Nàng mặc Hạ Ca 10 phần nhìn quen mắt đan phong tố y, trong tay quấn quanh lấy mềm mại lụa đỏ, đứng tại trước người nàng, đối mặt với trùng điệp hỏa diễm, chợt một lần thủ. Đối nàng mỉm cười, thân thiết dịu dàng, thấy một lần tâm động, trong nháy mắt đó, quỷ thần xui khiến, Hạ Ca tựa như quên đi hết thảy, chỉ nhớ rõ hướng nàng vươn tay, giống là như thế này, liền có thể bắt lấy thứ gì. Chói mắt hồng quang nương theo lấy điện quang, mềm mại màu đỏ tơ lụa, bị nàng nắm ở trong tay. Sau một khắc hỏa diễm thôn phệ hết thảy, độ cao so với mặt biển vạn mét trên đỉnh núi, hàn phong lạnh thấu xương, tự xưng người dẫn đường thiếu nữ nhìn xuống u ám mây mù phía dưới, bồn địa bên trong hết thảy nàng thấy rất rõ ràng. Hỏa diễm đốt cháy kia tóc đen nữ hài một khắc nàng khẽ thở dài một tiếng, mũ rộng vành hạ thân ảnh giống như mơ hồ, lại như chân thực. Chỉ có âm thanh lạnh lùng, thật đáng tiếc, ngươi sẽ không trở thành bất luận người nào anh hùng, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Hàn phong thê lãnh, hỏa diễm dần dần phiêu tán, hết thảy tựa hồ cũng hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một thiện xông tới sau nhỏ yếu đến không hợp cách người. Cứ việc nàng ẩn ẩn cảm thấy người này có thể, nhưng là... ngay cả mấy cái liệt diễm huyền điều cũng đỡ không nổi, đến cùng chỉ là một cái ngoài miệng hoa hoa người vô năng đi. Kết cục đã định, thiếu nữ lười nhác nhìn bị ngọn lửa thiêu đến thảm không nỡ nhìn thi thể, nàng quay người muốn đi gấp nhưng mà vừa mới quay người, động tác liền là dừng lại. Trên núi cao gió, mơ hồ mang đến nham thạch mùi khét lẹt. Nhưng tựa hồ còn có nó khí tức của hắn, yếu ớt tinh tế, che giấu ở gió chỗ sâu, khí tức. Yếu liền là sai, sau một khắc thiếu nữ tay áo dài vung lên, ám kim sắc điện quang lấp lóe cùng kia xích hồng mang theo cương phong vải tơ đụng vào nhau. Oanh, không khí bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại đè ép mà nổ tung tiếng vang kịch liệt, thiếu nữ một bước đã lui, thậm chí liền góc áo cũng không nhúc nhích nhiều ít mà công qua người tới, lại bị cái này không khí ép chấn động đến lui lại đến mười mấy mét có hơn. Màu đỏ tương tư lờ mờ còn mang theo nóng hổi nhiệt độ, nó vì Hạ Ca đỡ được liệt diễm huyền điều nhiệt liệt hỏa diễm, mang theo nàng bay lên bầu trời, đi tìm cái này muốn đưa nàng vào chỗ chết người dẫn đường. Thiếu nữ đứng tại chỗ, nhìn qua cách đó không xa, dắt lụa đỏ Hạ Ca, lạnh lùng lặp lại. Liền là sai, đỉnh núi hàn phong băng lãnh, Hạ Ca hắt hơi một cái, lúc lạnh lúc nóng, thật sự là khó chịu. Mà lại, chỉ có mượn khác lực lượng mới có thể đứng ở độ cao này. Thiếu nữ nhàn nhạt, không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy, Hạ Ca nói, người sở dĩ là người cũng là bởi vì bọn hắn sẽ mượn công cụ để cho mình đứng cao hơn, tại sao muốn xấu hổ? Ngươi mới kỳ quái, dừng một chút, Hạ Ca có chút kéo gấp tương tư. Huống chị yếu cũng không phải cái gì sai, thiếu nữ thờ ơ nhìn xem nàng, ngươi không hiểu sao, ngươi không hiểu vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Hạ Ca nhìn qua thiếu nữ, mặc kệ nàng có nghe hay không, dắt tương tư, mỗi chữ mỗi câu. Cường giả có cường giả tiêu sái, kẻ yếu có kẻ yếu cách sống, mỗi người đều không có quyền lực xen vào người khác đúng sai. Thiếu nữ nhìn qua nàng. Một cái nhỏ yếu như sâu kiến người, nói cho nàng, nàng muốn trở thành người nào đó anh hùng. Biết rất rõ ràng là không biết tự lượng sức mình, lại kiêu ngạo giống như là toàn thân đều đang lóe ánh sáng. Cường giả có cường giả tiêu sái, kẻ yếu cách sống, nói câu nói này thời điểm ánh mắt của nàng, giống như là một cái bởi vì bị lại sủng, mà không có sợ hãi hài tử. Mỗi người đều không có quyền lực xen vào người khác đúng sai. Nhưng là trên thế giới này, nói xong lời cuối cùng, cường đại mới là quyền lực a, thiếu nữ nhìn xem Hạ Ca, nhìn nửa ngày, bỗng nhiên đeo một chút ý cười nói. Ta rất thích ngươi, nàng nói, phong hồi lộ chuyển, ngươi luôn luôn có thể không khiến người ta thất vọng. Ngươi mất hay không nhìn cùng ta không có quan hệ, ta chỉ muốn biết làm sao đi Ác Linh Sơn. Hạ Ca gọi tên của nàng, người dẫn đường, thiếu nữ lắc đầu tựa hồ là thở dài, ngộ nhập mây bay nơi biển sâu, không biết thân ở trong núi này. Hạ Ca sững sờ, sau đó chậm rãi mở to hai mắt, ý tứ của những lời này là. Chẳng lẽ song dị truyền tống thạch đúng là đem nàng đưa đến Ác Linh Sơn, nơi này. Nơi này thật liền là Ác Linh Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đó có cái suy đoán này, nhưng là không dám xác định, bởi vì nơi này nếu là Ác Linh Sơn, cái kia sư tỷ lại ở đâu. Thiếu nữ cắt ngang Hạ Ca suy nghĩ, ta có phải hay không còn không có nói cho ngươi biết tên của ta. Chấm, dù sao nàng không chỉ là người dẫn đường mà thôi, Hạ Ca còn đang suy nghĩ nàng trước đó câu nói kia ý tứ, nhưng biểu lộ rất rõ ràng biểu đạt bốn chữ. Không muốn biết, thiếu nữ cũng không thèm để ý, đỉnh núi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nàng khẽ cười một tiếng. Người có duyên tự nhiên gặp nhau, dù không thích kẻ yếu, cũng may ta không ghét ngươi. Đứa bé này, ngây thơ sán lạn, thiếu nữ hướng Hạ Ca vươn tay, vẫn là bị trùng điệp vải vóc bao khỏa tay, tựa như ba không đi mê vụ, hoàn toàn thấy không rõ bộ mặt thật. Mây cao gió rét, núi thấp không lạnh, thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, nhỏ yếu ngu dốt người vì mong muốn, cũng muốn học lấy tiếp nhận không biết thiện ý cùng lực lượng. Ý tứ của những lời này là, Hạ Ca trong lòng hơi động cầm tay của nàng. Một nắm ở, Hạ Ca liền sửng sốt một chút bởi vì cảm giác không thấy đối phương tay bất luận cái gì nhiệt độ. Không lạnh cũng không nóng, không có bất kỳ cái gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Giống là đơn thuần cầm một đoàn vải vóc, thiếu nữ dừng một chút bỗng nhiên nói. Nhiều năm như vậy, rốt cục gặp cái, còn tính là làm người khác ưa thích, nghe không hiểu lời nói sẽ giả bộ không nghe thấy, Hạ Ca nói. Ta gọi Hạ Ca, rất tên không tệ, thiếu nữ nói, ta gọi Trấn Hồn, Hạ Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc bùm bùm hệ thống nhắc nhở ở vang lên bên tai tới, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ y mị Trấn Hồn vô song, đinh. Chúc mừng túc chủ tiến giai, ban thưởng điểm tích lũy 1000, kỹ năng mới mời đi kỹ năng bảng lựa chọn xem xét. Tiếng gió rít gào tay bị gắt gao nắm chặt làm sao vùng cũng không ra kia áo choàng chậm rãi biến thành một đầu tản ra, sau đó giống như rắn quấn quanh trên người Hạ Ca cuối cùng hóa thành một kiện màu mực quần áo. Tay áo dài hơi thu, ở ống tay áo mở một đầu khe hẹp hai bên thêu lên tinh tế tuyết sắc vân vân, một kiện đen nhánh đai lưng có chút nắm chặt eo thon chi, đai lưng rất dài, đai lưng hậu ở bên phải đâm kết, trừ lại hai đầu màu đen dài cái đuôi bên trên cũng thêu lên tinh xảo hoa lệ vân vân, kia vân vân biến hóa tự dưng, mà đai lưng cũng đem thiếu nữ thân hình phác họa tinh tế mềm mại. Hạ Ca cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng, giống như có thể trực tiếp bước trên mây mà bay, theo gió mà động. Đây cũng là trong truyền thuyết Trấn Hồn vô song, vừa mới thiếu nữ kia, là y mị chi hồn, một mực giả chết hệ thống bắt đầu nói chuyện, à chúc mừng, thật đáng mừng, Hạ Ca biểu lộ hơi choáng, Trấn Hồn, hệ thống, đúng vậy à tương truyền Trấn Hồn xuất thế thiên hạ rung động đám người che già mang mọc kết quả là bị nàng như vậy mơ mơ hồ hồ tới tay. Mà lại quá trình cũng không phải là rất vui sướng, chờ chút, Trấn Hồn ở chỗ này, như vậy nàng dưới chân mảnh đất này. Tuyệt đối liền là ác linh sơn. Ác Linh Sơn, là một mảnh kéo dài không dứt dãy núi này trấn áp đã từng làm loạn tại thế gian vô số ác quỷ oan linh, thượng cổ y mị trấn hồn trấn thủ ở này 500 năm, lấy thủ tứ phương chi ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là 500 năm thời gian, đem hết thảy bao phủ ở bụi bặm, mọi người mơ ước thượng cổ y mị có khả năng cho bọn hắn mang tới quyền thế, lực lượng còn nổi danh dự. Lại thêm ma giáo sai lầm tin tức thời gian dần trôi qua chân tướng bị vùi lấp đám người chỉ biết Ác Linh Sơn có thượng cổ y mị nhưng có rất ít người biết Trấn Hồn đến cùng là dùng tới làm cái gì. Biết bộ phận chân tướng tông môn đại phái tỷ như Lăng Khê Phong thì là thả ra chân tướng nhưng là nhân tính bản tham để ý chân tướng đích xác rất ít người muốn có được lực lượng người lại như cá giết sang sông. Các môn các phái có thể làm cũng chỉ là phái người đến để phòng Trấn Hồn thất thủ Ác Linh xuất thế, họa loạn nhân gian. Ở Hạ Ca mới vừa từ dòng sông thời gian bên kia trở về thời điểm Ác Linh Sơn bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn. Bị Tô Triền triệu hoán đến ác thú hung tàn xuống núi, hình thành thú triều dưới, cố bội cửu thiên chu lăng phòng vệ không thể phá vỡ, nhưng là thú triều dễ thủ, lòng người khó phòng. Có người gặp thú triều ở cố bội cửu thủ vệ hạ ổn định, không ít người liền bắt đầu đối Ác Linh Sơn bên trong thượng cổ y mị ngo ngoe muốn động, rốt cục ở thú triều hơi nhỏ một chút về sau, liền có người xông ra cố bội cửu thiên chu lăng phòng vệ, sau đó thẳng tắp hướng phía Ác Linh Sơn lõm điểm vọt tới. Ác Linh Sơn dãy núi cao ngất, lồi lõm kéo dài, chỉ có mấy cái lõm thấp điểm, hiện tại bọn hắn liền ở trong đó một cái lõm thấp điểm, mà tương truyền Trấn Hồn ngay tại dãy núi kia vây quanh bồn trong đất, chỉ muốn đi vào, liền có khả năng đoạt được Trấn Hồn. Cố bội cửu con ngươi có chút co rụt lại, người này xông lên, một chút từ nội bộ xé rách phòng thủ, dã thú bụng đói kêu vang, thấy một lần nơi này có cơ hội để lợi dụng được lập tức liều mạng vọt vào. CMN, mẹ nó, ai, nhưng cũng có 3-4 con dã thú xông vào vách ngăn, nàng ngưng thần tĩnh khí thiên chu lăng có chút lắc một cái liền đem vách ngăn lỗ hổng bổ sung, nhưng mà dã thú ở vách ngăn bên trong mạnh mẽ đâm tới, một bộ da lông như thép như sắt thủy hỏa bất xâm, lại mục tiêu minh xác đi lên liền nhào ở một cái gầy yếu pháp tu, kia pháp tu thậm chí không kịp phát ra một cái tiểu hỏa cầu, liền bị sinh sinh cắn đứt cổ. giống, máu tươi bắn tung tóe, huyết tinh tàn nhẫn, có đi theo đồng môn sư huynh đệ tới đây mấy cái tiểu đệ tử thậm chí dọa đến tiểu trong quần, cách dã thú kia gần mấy cái, có đệ tử càng là hoảng hốt chạy bừa, có hai kẻ ngốc còn thẳng tắp hướng phía bên ngoài nhào tới. Địa cấp, là địa cấp dã thú, có người hô to, địa cấp dã thú ăn người rồi, đánh không lại, Cố Bội Cửu ánh mắt phát lạnh, địa cấp dã thú. Những này dã thú ngay cả hoàng cấp đều miễn cưỡng, ai ở tung tin đồn nhảm sinh sự. Nhưng mà sau một khắc một cỗ, địa cấp uy áp một chút liền phát ra, dã thú uy áp lại tràn đầy không hài hòa, Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại, ai, vốn là mấy cái có thể bị người tùy tiện áp chế dã thú, bỗng chốc bị người nâng lên đẳng cấp. Ngoài có thú triều vây công, bên trong có địa cấp, dã thú, nhân số đông đảo, rất nhiều người hoàn toàn không nhìn thấy rối loạn đầu nguồn, một tiếng này. Địa cấp dã thú, một kêu đi ra, lại thêm cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân lành lạnh đáng sợ địa cấp uy áp một chút đối mọi người tạo thành một cỗ kỳ dị khủng hoảng. Huyền cấp, má ơi, chạy mau a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đều muốn đi ra ngoài, không bằng nhân cơ hội này ra ngoài, từ nơi này tiến ác linh sơn. Nhất hô bách ứng, không ít người nghe vậy xông ra vách ngăn, một chút tạo thành càng nhiều lỗ hổng, khiến càng nhiều dã thú có cơ hội để lợi dụng được vọt vào. Không thể không thừa nhận nhiều khi, đáng sợ không phải dã thú, đáng sợ bị sợ hãi đánh bại người. Cũng có người mắng, tự mình muốn chết tự mình đi, nhiều người như vậy ngay cả cái địa cấp cũng làm không được, làm ăn gì. Không nên đem bình phong này làm rối loạn, a, lại tiến đến rồi. Nhân viên rộn ràng hỗn loạn, rất nhiều người đều ở xé rách vách ngăn xông ra ngoài, cũng có người liều mạng đi đến co lại, hỗn loạn tưng bừng bên trong kia. Địa cấp, uy áp lặng yên biến mất, Cố Bội Cửu ở hỗn loạn tưng bừng dưới Thiên Chu Lăng phòng hộ một chút biến thành gân gà, dã thú cuồng bạo tiếng gào thét âm thanh lọt vào tai. Đã vô dụng, Cố Bội Cửu thân là Lăng Khê Phong đệ tử, vốn không có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn, nàng thu Thiên Chu Lăng, tú triều chạm mặt tới, trong không khí mùi máu tươi làm cho người ta lo nghĩ, mọi người dốc hết toàn lực các loại linh khí linh quang bay múa, bát tiên quá hải các hiển thần thông, không có năng lực cũng chỉ có thể biến thành dã thú khẩu phần lương thực, nhược nhục cường thực tàn nhẫn, ở chỗ này, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thú huyết cùng máu người hỗn tạp càng thêm kích thích lũ dã thú hung tàn bản tính. Cố Bội Cửu thân hình phiêu miểu như gió, tránh né lấy sượt qua người dã thú, dù cho cường đại hơn nữa dã thú cũng dính không đến nàng nửa chéo áo. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, nhìn qua một người bởi vì ngã xuống đất bị cuồng bạo dã thú cắn đứt chân, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên, mấy cái không cùng loại thú xông lên đem nó phân mà ăn chi, huyết tinh vô cùng, tàn nhẫn vô tình. Nàng nhận biết người này, đây chính là ban đầu lao ra, để dã thú xông vào Thiên Chu Lăng vách ngăn người kia. Cố Bội Cửu động cũng không động, ánh mắt hờ hững nhìn qua hắn từ có tay có chân đến ở dã thú gặm ăn hạ hài cốt không còn. Dã thú nếm đến máu người ngọt ngào tư vị, cắn một con xương người, để mắt tới ở một bên Cố Bội Cửu. Chậm rãi lộ ra ngay nhuộm máu răng nanh, Cố Bội Cửu lơ đễnh, hờ hững nhìn nó một chút. Máu tanh hết thảy, xấu xí vặn vẹo nhân tính, xấu xí, còn có, mỹ lệ. Không biết sao đến Cố Bội Cửu bỗng nhiên liền nghĩ tới hẳn là ở đan phong người kia. Những vật này, đều không nên xuất hiện ở người kia cặp kia xinh đẹp trong mắt. Dù cho nàng ngẫu nhiên có thể từ người kia bất cần đời đôi mắt chỗ sâu, có thể nhìn thấy không thuộc về một đứa bé lão thành. Nhưng là vậy thì thế nào thế? Bên ngoài mưa gió ồn ào náo động, nàng luôn luôn có năng lực bảo hộ nàng chớ buồn. Có nàng ở ai đều không thể thương tổn nàng. Vô luận nàng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận như thế nào, không tiếp thụ thì phải làm thế nào đây? Nếu như bị cự tuyệt nàng lại có thể cầm nàng như thế nào đây? Bỗng nhiên đã cảm thấy có chút tức giận. Hu, con kia hướng phía Cố Bội Cửu nhe răng dã thú, vừa đối đầu Cố Bội Cửu ánh mắt lập tức khẽ run lên, chỉ cảm thấy toàn thân bị hàn ý bao phủ, bản năng sợ hãi từ trong lòng bốc lên, cầu sinh dục để nó thu liễm răng nanh, nằm lấy lỗ tai, vài tiếng cầu xin tha thứ giống như tiếng kêu, buông xuống ngọt ngào xương người, về sau chậm rãi rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ thả một cái tay trói gà không chặt đan sư, thật vất vả ở chạy tới Diệp Trạch bảo vệ dưới từ dã thú trùng vây bên trong chạy tới Cố Bội Cửu bên người, đi lên liền nhìn thấy màn này, trợn mắt hốc mồm. Lớn, đại sư tỷ như bức a, Cố Bội Cửu đáy mắt hàn ý có chút thu liễm, nàng cũng không biết mình đang tức giận cái gì, chỉ là nghĩ đến, nếu như bị cự tuyệt. Nếu như người kia nói, nếu như nàng đối nàng nói xin lỗi, ta không thể. Cố Bội Cửu bỗng nhiên chỉ hy vọng ác linh sơn tràng chiến dịch này, khắp lâu một chút lại khắp lâu một chút. Cứ việc mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ như có như không nhớ tới người kia thon dài lông mày, như mèo con giống như con mắt, mềm mại ngọt ngào bờ môi, trắng nõn xinh đẹp lại có chút nhỏ gầy tay, cứ việc mỗi một lúc mỗi một khắc đều sẽ lơ đãng nhớ tới kia là nếm đến ngọt ngào tư vị, nhớ tới hô hấp ở giữa lưu luyến hương vị, nhớ tới nàng mềm mại eo thon chi, cứ việc nàng có thể sẽ cự tuyệt, bị vô tình, lãnh khốc cự tuyệt. Hô, phương viên trăm dặm dã thú, một chút giống như là nhận lấy cái uy hiếp gì đồng dạng, hung tàn ngang ngược khí thế bỗng nhiên suy yếu xuống đây, bọn chúng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy tứ tán ra. Đang cùng dã thú vật lộn người ngây ngần cả người, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết tự mình muốn làm gì. Đi ác linh sơn bồn địa. Mấy cái cao giai cấp pháp tu còn có một số chật người sớm liền xuyên qua cái này không đáng chú ý thú triều, đi ở trước nhất, đại bộ phận bị dã thú khốn người ở theo dã thú chẳng biết tại sao khô tàn cũng tranh thủ thời gian thoát thân, hướng phía trước đuổi theo. Y mị lực luôn luôn so sinh mệnh càng thêm làm người thương yêu yếu. Mỗi người đều tưởng tượng lấy tự mình là cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt. Hay là những người khác không biết xảy ra chuyện gì, không rõ thú triều vì sao lại trả lại, nhưng cách cố bội cửu gần nhất lộ thả cùng Diệp Trạch lại mơ hồ minh bạch. Kia là cố bội cửu tiết ra xâm nghiêm uy áp sinh sinh để kia đàn dã thú cảm thấy run rẩy. Sư thì giống như đang suy nghĩ chuyện gì, đắm chìm trong đó, mà lại một bên nghĩ, còn một bên đang tức giận nhập thần đến ngay cả mình chọc tức lừa tiết lộ cũng không biết. Sư thì, lộ thả cẩn thận từng ly từng tí hô cố bội cửu. Cái kia tất cả mọi người đi về phía trước chúng ta. Cố bội cửu dừng một chút xinh đẹp mắt đen đạm mạc nhìn thoáng qua lộ thả. Đi thôi, băng lãnh ủ ruột khí áp một chút thu liễm cố bội cửu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ giống là trước kia dùng không cẩn thận tiết lộ uy áp xinh xinh đem cuồng bạo thú chiều bức lôi người không phải nàng đồng dạng. Diệp Trạch nhìn qua cố bội cửu rất muốn hỏi nàng có phải hay không Hạ Vô Ngâm cũng tới. Nhưng là hắn nghĩ tới tháng kia hạ thổi sáo từ kiều mị thiếu nữ, giật giật môi cuối cùng vẫn là không nói gì. Mấy người cũng theo biển người lên đường, lộ thả không có gì năng lực tự vệ, nhưng bởi vì năng lực luyện đan ưu tú, có thể trực tiếp tốc thành đan dược cho nên bị đóng gói mang đến. Ai, không phải nói có cái xinh đẹp tiểu sư muội cũng tới sao ta đi một đường làm sao không nhìn thấy nàng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được cố bội cửu tâm tình quả thực có chút không tốt lắm, cứ việc ở tràn đầy huyết tinh còn có chân gãy tàn chi trong núi rừng xác thực rất khó làm người ta cao hứng đứng lên, nhưng cùng nhau đi tới, lộ thả có chút chịu không được bầu không khí ngột ngạt, lộ thả cảm thấy đi, người sống một đời nên kịp thời hưởng lạc ngẫu nhiên bát quái một chút có thể sinh động bầu không khí mà lại hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cho nên hắn đặc sắc liền là nói nhiều. Mà bên này cố bội cửu vừa mới bức lui thú triều, trong lòng còn muốn lấy lúc đầu ở đan phong trên thực tế đã chạy đến ác linh sơn bên trong buông thả đến bay lên hạ ca. Đương nhiên cố bội cửu là không biết nàng bây giờ tại nghĩ đến ác linh sơn hết thảy kết thúc hậu ứng làm như thế nào đối mặt nàng, tự hỏi nàng có thể sẽ cho nàng vốn có tất cả trả lời, luôn luôn đầu não tỉnh táo cố bội cửu nghĩ đến có chút tâm phiền ý loạn tự nhiên cũng không để ý tới lộ thả bức lải nhải. Ngay cả cái biểu lộ cũng lười bố thí. Làm sao bây giờ sao? Bị cự tuyệt phải làm sao? Nàng không nỡ ép buộc nàng, nhưng là lại không bỏ xuống được. Mà Diệp Trạch trải qua huynh đệ của mình rất có thể thật từ nam biến nữ loại này một lời khó nói hết. Về sau nhớ tới Hạ Vô Ngâm nữ tướng tựa hồ lại cùng Tần Nguyệt có 8 phần tương tự, lại thêm vừa mới nhìn thấy Hạ Vô Ngâm cái bóng. Hắn cũng là tâm phiền ý loạn càng là không thèm để ý lộ thả trong mồm. Xinh đẹp tiểu sư muội, không ai để ý đến hắn. Lộ thả sờ lên cái mũi, chỉ cảm thấy hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói không khí giống như lại lúng túng không ít. Bất quá, cái kia gọi Mao Tình tiểu sư muội ngoại trừ ở tiểu lâu thời điểm gặp qua hai mặt vừa rồi cũng không nhìn thấy. Sẽ không bị dã thú gặm a? Hẳn là sẽ không đi, dáng dấp còn trách đẹp mắt gặm rất đáng tiếc a, tự thân khó đảm bảo lộ thả thậm chí bắt đầu buồn lo vô cớ lo lắng người khác. Một đường đi xuống dưới cũng gặp phải mấy cái Lăng Khê Phong người, mấy cái kia đệ tử vừa nhìn thấy cố bội cửu, một chút tựa như tìm được chủ tâm cốt cùng đi qua kiềm chế trầm muộn khí tức rốt cục bị đánh vỡ, lộ thả rốt cục giải phóng miệng của mình, bắt đầu cùng mới tới Lăng Khê Đan Phong tiểu đồng bọn vui sướng giao lưu tâm đắc. Mà bị lộ thả lo lắng đối tượng Mao Tình, hoặc là nói, đây hết thảy kẻ đầu têu, ở lộ thả khổ bức tìm đường thời điểm, lúc này chính cắn tròn vo nho, ở ác linh sơn đỉnh cao nhất ở trên cao nhìn xuống quan sát một trận đặc sắc người cùng thú triều phấn đấu. Hồng y phiêu diêu, nàng chậm rãi đứng lên, một con bị dã thú cắn đứt cánh tay người quỳ sau lưng Tô Triền, nhìn kỹ, người này quần áo tả tơi, trên thân đều là bị dã thú cắn xé vết tích nhưng kia bị sinh sinh kéo đứt cánh tay, thậm chí ngay cả nhỏ máu đều không có chảy xuống. Nếu như Cố Bội Cửu ở chỗ này, tất nhiên có thể cảm giác được cái này thân người trong cơ thể mơ hồ tán phát địa cấp dã thú khí tức. Chính là câu kia, địa cấp dã thú, kẻ đầu têu, đây là trang địa cấp dã thú tinh thạch, đồng thời gửi lại nhân hồn cải tạo khôi lỗi. Ngươi làm không tệ, Tô Triển cắn nát nho, ngọt ngào chất lỏng tràn ra, chảy đến yết hầu, mỹ diệu giống như đã từng vứt bỏ tình yêu. Nàng thoải mái nheo mắt lại, trở về đi, sau khi trở về, gọi người cho ngươi đem cánh tay xây xong. Tạ giáo chủ, người kia lui ra, xung quanh tựa hồ an tĩnh không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô quấn lên, nhìn xuống hết thảy, nhìn qua đám người kia như sâu kiến giống như chậm rãi tiến vào càng sâu bên trong dãy núi Ác Linh Sơn, dãy núi uốn lượn khúc chiết chồng chất trong đó hiện đầy mê mắt mê chướng cùng trận pháp, còn có các loại hung tàn dã thú, muốn tìm được bị dãy núi vây quanh bồn địa cùng. Tô Triền có chút híp mắt lại, muốn tìm được mục đích mạnh mẽ đâm tới, là không thể nào đến. Nàng lấy ra địa đồ, cổ xưa địa đồ đang triệu hoán Ác Linh Sơn hậu bị tinh tế chấp phá tốt, ở Ác Linh Sơn bị triệu hoán đi ra về sau, nội dung phía trên liền thay đổi, biến thành Ác Linh Sơn mạch nội bộ đồ. Rõ ràng cho thấy Ác Linh Sơn mạch tất cả kết cấu còn có bày ra trận pháp, đồ bên trên dãy núi bị một tầng hào quang màu trắng nhạt vây quanh, bên cạnh đồ kỳ đại biểu cho, mảnh này hào quang màu trắng nhạt đại biểu cho y mị chấn hồn ở Ác Linh Sơn chỗ chấn thủ thổ địa phạm vi. Mà ở dãy núi này uốn lượn thổ địa dưới, chấn áp trên đời này hung tàn nhất ác hồn, bây giờ những cái kia bị chấn hồn chấn áp ở thổ dưới mặt đất ác quỷ, đã từng, cũng đại biểu một thời đại. Đại biểu một cái quỷ mị võng lượng khắp nơi có thể thấy được ác quỷ chiều mỗi giờ mỗi khắc mọi người thời thời khắc khắc đều sinh hoạt ở đối quỷ mị khủng hoảng đại thời đại. Bọn chúng đã từng trên phiến đại lục này gây sóng gió, thỏa thích hướng các phàm nhân phát tiết oán khí của mình, bọn chúng gặm ăn tất cả nhìn thấy thân thể cùng sinh linh, dùng sinh linh huyết nhục đến thỏa mãn bọn hắn không có khả năng thỏa mãn chấp niệm cùng vọng tưởng, một khi xuất hiện thành quần kết đội, giống như cá giết sang sông, chỗ qua địa ngoại trừ đầy đất máu tươi, không có một ngọn cỏ. Ngay cả đốt xương cũng sẽ không còn lại. Khi đó, có người sống đến ngơ ngơ ngác ngác, có người ăn hôm nay không muốn ngày mai, có người túng dục, có người thậm chí cả ngày tránh trong hầm ngầm, bởi vì không có ai biết lúc nào ác quỷ chiều sẽ giáng lâm ở trên đầu mình. Thời điểm đó trời, mặc dù là lam, nhưng trong đó đáng sợ cũng không thua kém ban đêm cho người sợ hãi. Bởi vì càng là ban ngày, ác quỷ thôn phệ người tàn nhẫn bộ dáng, mới càng để cho người minh bạch cái gì là nhân gian địa ngục. Kia thật đúng là bách quỷ thịnh thế. Thời đại kia được xưng, bách quỷ dạ hành. Sống ở quỷ mị bóng ma dưới, dòng dã một cái u ám thời đại. Cái kia ngắn ngủi, đáng sợ, được gọi là hạ vô song kẻ đầu tiêu dùng vũ di sơn, tự tay kết thúc thời đại. Tô Triển xinh đẹp ngón tay thon dài theo tại trên địa đồ, nhẹ nhàng vây quanh hào quang màu trắng nhạt biên giới vẽ lên mấy vòng, mà quang mang nơi bao bọc khu vực cơ hồ đã dung nạp toàn bộ Ác Linh Sơn, có thể thấy được chấn hồn năng lượng chi lớn, bất kể cái này không tính là gì. Đầu ngón tay chậm rãi điểm vào trong địa đồ ở giữa bồn địa kia bị trùng điệp dãy núi bảo vệ lấy, bồn địa. Mà tại ở gần bồn địa một ngọn núi, bị địa đồ vẽ thành tiên diễm màu đỏ, trước đó có một cái kim sắc nho nhỏ trận đồ. Tiểu trận kia đồ bất kể to bằng móng tay, bị hào quang màu trắng nhạt bao trùm ở màu đỏ núi cao đỉnh chóp, nó chậm rãi xoay tròn lấy, tựa hồ đang bảo vệ cái gì đồng dạng. Đây cũng là phong ấn ác quỷ thiên ấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn hồn chi khí có thể an hồn phủ linh, cũng có thể chấn áp ác quỷ, nhưng hoành hành bá đạo đại lục nhiều năm như vậy ác quỷ, mặc dù khó nói có thần hồn cấp bậc nhưng bán thần cấp bậc cũng không ít, 500 năm không dài không ngắn, chỉ bằng mượn chấn hồn cùng một tọa linh sơn, tuyệt đối không thể có thể như thế thành thạo điêu luyện. Cho nên, hạ vô song lấy tự mình trong lòng chi huyết làm ra đạo này thiên ấn phong ấn ác quỷ. Ở nàng kỳ kỹ dâm xảo dưới Ác Linh Sơn ở bốn phía du đãng bên trong sẽ bản năng dừng lại ở linh mạch chỗ, hấp thu linh mạch linh khí cũng đem linh khí hóa thành linh lực cung cấp đạo phong ấn này, cam đoan ác quỷ trấn áp. Tam trọng bảo hộ, một tầng linh sơn, một tầng phong ấn, tầng cuối cùng mới là trấn hồn. Trấn hồn phụ trách trông coi đạo phong ấn này, đồng thời phóng thích an hồn chi khí an ủi hồn linh, không được nghỉ ngơi linh hồn ngủ say. Ở cái này ba tầng bên trong, chỉ cần xé rách tầng này mấu chốt phong ấn, như vậy vô luận là linh sơn, vẫn là chấn hồn, đều chẳng qua là thổi liền tán hổ giấy, không có gì tốt để ý. Tô Triền nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy kia nho nhỏ kim sắc phong ấn, khóe môi mỉm cười xinh đẹp lại băng lãnh. Xé rách phong ấn, thả ra ác quỷ, để sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Có như vậy một nháy mắt, Tô Triền nghĩ đến rất xa xôi trước đó. Nàng đã từng là người cùng thần Minh Tử Tôn, bán thần nửa người, sinh ở nhân thế, lớn ở Vân Đô. Có người nghe nói nàng ủng có thần Minh huyết mạch liền đưa nàng cung phụng vì phàm thần, nhưng lúc ấy thần Minh cho rằng nàng là ô trọc huyết mạch không thừa nhận nàng. tín ngưỡng nàng, đám người tín ngưỡng nàng, chán ghét nàng, thần nguyền rủa nàng, cho dù là phàm nhân tín ngưỡng của nàng cũng là phúc họa nửa nọ nửa kia, một nửa là cầu phúc tín ngưỡng, một nửa là cầu ác dục niệm, chỉ là nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, soi gương bàn tiếp thu, nàng không có thiện ác khái niệm, cũng không có không phải là phân chia, một nửa thần hồn tinh khiết sẽ không nhận ô nhiễm, nhưng chuyện xấu làm lâu dài, một nửa khác nhân hồn liền sa đọa thành ma. Mẫu thân của nàng chết sớm, phụ thần không thừa nhận huyết mạch của nàng, cho nên nàng không có danh tự, cũng không có người dạy sẽ nàng không phải là thiện ác. Có người bảo nàng phúc thần, có người bảo nàng tai họa. Nàng đã từng đã cứu ở ven đường sắp chết cóng lão nhân, cũng từng nguyền rủa qua mấy tuổi hài đồng mục mù tai điếc. Rất nhiều năm sau, thần hồn thuần khiết thiện lương, nhân hồn tà ác ô chọc dục niệm khẽ động, gió tanh mưa máu tâm tư lưu truyền ở giữa, nàng có thể là hàng phúc thần chi, cũng có thể là làm hại một phương họa thần. Thẳng đến chúng thần phỉ nhổ nàng dung túng tín đồ làm hại một phương, nặng nề gông xiềng quấn quanh ở trên thân mình, ở không thấy ánh mặt trời lao trong động thụ lấy tra tấn cơ hồ sắp điên rơi. Nàng cũng không hiểu tự mình đã làm sai điều gì. Ai mà tin ngửa nàng, nàng liền giúp ai làm việc sai lầm rồi sao? Đây là bổn phận của nàng, sai lầm rồi sao? Nàng không hiểu, gông xiềng quấn thân thống khổ nhất thời điểm, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Tô Triền Lâm vào xa xôi suy nghĩ. Nàng đang nghĩ tất cả mọi người thống khổ tốt, một người tốt làm một chuyện xấu liền không cách nào được tha thứ, một cái người xấu làm một chuyện tốt liền bị người tán dương. Thế giới này liền là như thế kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nàng vì cái gì một nhất định phải trở thành tạo phúc một phương phúc thần sao? Trở thành họa thần tốt, trở thành họa thần, liền có thể đương nhiên trả thù tất cả mọi người, liền có thể đương nhiên có thể tất cả mọi người nếm thử cực khổ hương vị, đương nhiên để thế gian này hết thảy đều biết cái gì gọi là đau khổ, nàng có thể muốn chỗ có thần linh rơi xuống thần đàn, muốn mưa gió nhấc lên trên biển sóng lớn bao phủ thổ địa, muốn ôn dịch hoành hành thế gian, muốn bạo quân thống trị hết thảy, muốn mỗi người đều bất hạnh. Muốn tất cả mọi người, đều nếm thử nàng thống khổ tư vị. Bởi vì nàng là họa thần, cho nên, đương nhiên nha. Ai cũng không thể nói nàng là sai. Ngoại vật dục niệm không có khả năng ô nhiễm thần hồn, duy nhất có thể để cho thần sa đọa, ngoại trừ tín ngưỡng cùng cô độc liền chỉ có thần minh bản thân mình. Nàng có thể cảm giác được thiên đạo nguyền rủa chúng thần, hy vọng chúng thần vẫn diệt. Thế là nàng thuận theo thiên đạo cầu nguyện chúng thần hoàng hôn. Nếu như được chuyện, như vậy chuyện này ảnh hưởng chi lớn, có thể trực tiếp để nàng chuyển thành thuần chính họa thần. Lúc kia, nàng coi là tự mình thật muốn biến thành họa thần. Thẳng đến có một ngày, thẳng đến người kia đạp ánh sáng mà đến, tay của nàng hơi có chút lạnh, tiếng nói thanh tịnh lại dịu dàng, lại dẫn một điểm nghi hoặc. Ngươi ngã bệnh sao? Nóng hồi cái chán, nàng thấy không rõ người này, hắc ám du xê võ y gờ cùng họa loạn bản năng thôn phệ lấy thần hồn tinh khiết, xốc xếch đại não, nàng thấy không rõ cái này tay hơi lạnh người. Là, người, tín đồ, ngươi là tín đồ của ta sao? Nàng tiếng nói khàn khàn, nói cổ lão thần điều. Ta là họa thần, ta rất lợi hại, ta có thể để cho đại hải khô kiệt, ta có thể để sao trời điên đảo thuận theo thiên đạo, ta thậm chí có thể để chúng thần nghênh đón hoàng hôn. Nếu như ngươi là tín đồ của ta, ta liền có thể thỏa mãn ngươi tất cả ác độc nguyện vọng. Ngươi ngã bệnh, nàng nghe thấy người này nói, ngươi có phải hay không rất đau, nặng nề xiềng xích bị hái xuống. Nàng giống đứa bé đồng dạng, bị người này ôm vào trong ngực, nàng ngữ điệu mang theo một chút kỳ quái, lại không có một chút điểm ác ý, nàng giống như là có chút nói một mình. Thần minh cũng sẽ sinh bệnh, nàng biết nàng là thần minh, lại không giống những người phàm tục kia đồng dạng, không kịp chờ đợi nói ra bản thân hoặc thiện lương, hoặc bẩn thỉu nguyện vọng. Người này ôm ấp thật ấm áp, tung hoành tứ phương, có thể để cho đại địa khô cạn, có thể để cho sao trời phá vỡ, quyết tâm muốn vì họa một phương họa thần, đột nhiên cảm giác được tự mình chẳng phải là cái gì. Vì thần, rất cô độc, nàng thấy qua thần minh không thừa nhận nàng, tín đồ của nàng chỉ để ý có thể từ trên người nàng được cái gì. Không có người để ý nàng có phải là bị bệnh hay không. Hợp cách thần là sẽ không xảy ra bệnh, nàng nghe thấy mình thanh âm khàn khàn. Ta không có, nàng là thần, lợi hại nhất thần, không phải chảy nhân loại huyết dịch bẩn thỉu bán thần. Đối phương hiển nhiên nghe không hiểu tiếng nói của nàng. Có thể nghe hiểu nàng chỉ có tế tự cùng đại tân sinh thần minh không giống, nàng sống thật lâu cũng bị cái này vân đô chi lao nhốt thật lâu, nàng sẽ cổ xưa nhất thần ngữ, cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng không có người dạy nàng nói ngôn ngữ của nhân loại. Nàng cũng lười đi học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia bỗng nhiên đứng lên, có chút cao, ấm áp ôm ấp biến mất, gió một chút liền rất lạnh. Nàng bản năng đi túm đối phương góc áo chờ phản ứng lại tự mình đã làm những gì thời điểm, lại một chút buông lỏng tay ra. Tác giả có lời muốn nói, không biết mặt như vậy cắm viết kiếp trước các ngươi có thể nhìn hiểu hay không? Ân, cáp cáp dù sao ta xem hiểu. Một đoạn này phúc họa thần là Hạ Vô Song lúc ấy mang khôi lỗi cố bội cửu công thượng vân đều chuyện sau đó. Sau đó cũng nhanh rơi đem tiểu tô triền nhận nuôi đi. Chương 166, phúc họa chi thần. Nàng có chút hoa mắt váng đầu, nhân hồn ở ô nhiễm thần hồn, đây là nàng lựa chọn của mình, vì không lâu sau đó, nàng liền rốt cuộc không cần mang theo phúc thần gông xiềng, vì để cho mình biến thành chân chính họa thần. Họa thần, làm cái gì, đều sẽ không sai họa thần. Người kia tự hồ là cười, lại không mang theo bất luận cái gì trào phúng ý tứ. Ta ở thiên đô hồ sơ bên trên tra được nói nơi này khóa lại một cái họa thần. Chúng thần hoàng hôn sau ngươi là duy nhất lưu lại thần minh. Duy nhất lưu lại thần minh. Cho nên, ngươi không nên lại ở lại đây, nên ra khỏi đi xem một cái thế giới bên ngoài nha. Người kia nhẹ nhàng nói, sờ lên đầu của nàng, tay ấm áp, để nàng trong lúc nhất thời có chút mông lung. Ngươi còn có tín đồ sao? Người kia rất nhanh liền thu tay về, hỏi nàng, dừng một chút lại cảm thấy mình hỏi được có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đổi một loại thuyết pháp. Hoặc là nói, ngươi ở bên ngoài, có cái gì lo lắng hoặc là để ý đồ vật sao? Không có, lo lắng cùng để ý đồ vật một cái đều không có. Bị nhốt mấy trăm năm thần minh một nháy mắt có một loại gì đều không lấy ra được xấu hổ. Còn có không biết đi con đường nào mê mang. Không, không phải cái gì cũng không có. Nàng nghĩ đối người này nói, nàng tín đồ ngàn ngàn vạn vạn, đã từng nàng có rất rất nhiều tín đồ. Nàng không phải cái gì cũng không có. Không phải, tựa như là một đứa bé, liều mạng nói mình có bao nhiêu lợi hại, giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình kiêu ngạo một điểm. Dù cho, nàng sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại. Dù cho, nàng biết, đã không có. Dù sao nàng bị xích ở đây nhiều năm như vậy, đã từng tín ngưỡng nàng người, đã sớm đã hóa thành trăm năm trước kia cố sự. Cuối cùng nàng chậm rãi siết chặt tự mình đỏ tươi góc áo. Từng vì phúc họa chi thần lúc nàng vui bạch y trăm năm trước trong truyền thuyết từng có bạch y phúc thần dày trạch đại địa đã từng có bạch y họa thần họa loạn một phương. Cuối cùng bạch y biến áo tù nhân, ở lần lượt hình phạt bên trong, bạch y lây dính nàng trăm năm oán tăng cùng huyết lệ biến thành thật sâu màu đỏ. Trên y phục này mỗi một tấc huyết sắc đây là nàng đối phù thế căm hận. Vứt bỏ thần minh người chắc chắn bị thần minh vứt bỏ. Nàng ác độc nghĩ cuối cùng có một ngày, nàng sẽ để cho lãng quên nhân loại của nàng trả giá đắt. Người kia không nhìn thấy nàng u ám ánh mắt lại xem hiểu nàng siết chặt góc áo tay đại biểu bứt rứt bất an. Nàng nói, nếu không có nói, ta liền làm tín đồ của ngươi tốt. Nếu như không có ta liền làm tín đồ của ngươi tốt. Giống như là ở đối một cái ném đi đường, níu lấy góc áo âm thầm tức giận hài tử nói, ngươi nếu không có nói, ta liền đến làm ngươi khối kia đường đi. Nàng sửng sốt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tất cả ác độc ý nghĩ đều biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác kia mềm nhũn, rất uất ức ấm áp, để nàng có chút lạnh rung bất an, lại có chút không hiểu kỳ vọng. Nàng nói rất nói nhiều, nàng đều nghe, mỗi chữ mỗi câu, cố gắng nghe, nhưng mà trong đầu, trong lòng, ngay cả trong máu tựa hồ cũng là một câu kia. Để ta làm tín đồ của ngươi đi. Nàng có chút khẩn trương, nhưng lại không muốn để cho người kia phát hiện mình khẩn trương, một cái lợi hại thần minh sao có thể bởi vì nhiều một cái tín đồ khẩn trương sao? Quá, không ra gì, thế là chỉ có thể cố gắng hoàn hồn, đi nghe người này đang nói cái gì. Nàng nghe thấy nàng còn nói, thật không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy, vẫn là một cái lợi hại họa thần nha. Bị khóa 600 năm thời gian, hồn phách hỗn loạn thân thể rút lại, nàng bây giờ nhìn qua như cái vô lực hài đồng. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp bộ dáng, kia hồ sơ đã nói 600 năm trước ngươi chế tạo ôn dịch nguyền rủa hài đồng. Người kia nói rất nhiều, đều là nàng làm họa thần làm qua sự tình. Nhưng là nàng làm qua chuyện tốt, nàng vì khô ruộng tưới tiêu nước suối, nàng che chở một phương thổ địa, nàng cứu bệnh nhân, nàng phúc phận đại địa. Không nói tới một chữ, họa thần, nàng nghĩ, đúng vậy, nàng là họa thần. Người này, biết rất rõ ràng nàng làm được những cái kia chuyện xấu, biết nàng là họa thần còn nói muốn làm tín đồ của nàng. Nàng cũng không phải, người xấu, chỉ có xấu người mới sẽ tín ngưỡng họa thần. Chẳng lẽ liền vẻn vẹn bởi vì muốn an ủi nàng, làm sao có thể chứ, làm sao lại có người như vậy sao? Nàng nghĩ, liền xem như an ủi, nàng cũng không hy vọng người này đi tín ngưỡng nàng. Nhưng ta không tin lắm, người kia bỗng nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt. Ta là tín đồ của ngươi, nhưng ta không tin ngươi giống trên sách viết như thế, là họa thần. Nàng lại ngây ngẩn cả người, nửa ngày, nàng nói một mình. Ngươi, Không tin, nàng lại tựa như quên đi tự mình thanh âm khàn khàn cùng khiến người hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ chỉ là thì thào tái diễn. Ngươi sao có thể không tin sao? Mấy trăm năm, tất cả mọi người, đều nói nàng là sai. Cho nên, nàng nguyền rủa bọn hắn, nàng mở ra chúng thần hoàng hôn, khiến chỗ có thần minh chết oan chết uổng, nàng để bạo quân đăng cơ họa loạn nhân gian, nàng liền là hàng thật giá thật họa thần. Cho nên, cũng đã cực kỳ lâu, đều không có người tin tưởng nàng một thân phận khác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng có chút muốn nhìn rõ bộ dáng của người này, cực kỳ lâu sau bởi vì lâu dài chỗ hắc ám mà mơ hồ con mắt rốt cục bắt đầu rõ ràng. Đập vào mi mắt là một người mặc lộ mượt mà ngón chân guốc gỗ tóc đen lười biếng đâm lên thiếu nữ, nàng nhìn qua nàng, một đôi mắt sáng tỏ như tinh thần. Nàng khóe môi cong cong mà cười cười kia bờ môi độ cong, phảng phất ngưng tụ thế gian này tất cả ánh nắng cùng dịu dàng. Đặc biệt đẹp đẽ cười, ta nghe nói ngươi vẫn là phúc thần. Thiếu nữ nói, họa thần hội làm chuyện xấu, nhưng phúc thần cũng sẽ làm việc tốt, nhân gian sử quan luôn yêu thích cắt câu lấy nghĩa ta đều quen thuộc. Nàng nói nàng là phúc thần. Nhưng là không có người tin, chính nàng, đều nhanh không tin, nếu là không ai tin ngươi là phúc thần, vậy liền làm phúc của ta thần đi. Thiếu nữ thấy được nét mặt của nàng, nói, ta sẽ tin tưởng ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dạy cho ngươi nói ngôn ngữ của nhân loại, ngươi về sau có thể đem trước kia làm được sự tình, đều nói cho ta nghe. Không ai nhớ kỹ lời nói, ta thay ngươi nhớ kỹ. Ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nàng kỳ thật nghe không rõ lời nàng nói, nhưng lại cảm thấy nụ cười kia sán lạn lóa mắt giống như là một chùm sáng. Chiếu vào một cái ngơ ngơ ngác ngác cô độc hồn linh chỗ sâu. Có nhớ hay không, kỳ thật không quan trọng. Nàng, chỉ là bỗng nhiên rất muốn ở tại cái này thân người bên cạnh. Nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp ấm áp như vậy người. Nàng muốn tóm lấy nàng. Nàng cũng nghĩ giống như người này, cười đến đẹp như thế, xinh đẹp như vậy. Nếu như trở thành phúc thần, liền nếu có thể, ta, thật lâu không làm phúc thần, nàng không biết làm sao nói, nhân hồn đối thần hồn ô nhiễm không có đình chỉ, nàng đột nhiên rất bối rối, nàng bỗng nhiên liền rất sợ tự mình rốt cuộc biến sẽ không đi, nếu như thần hồn bị ô nhiễm, nàng còn có thể làm người này phúc thần sao? Nàng dùng thần ngữ tìm được người này nghe không hiểu lấy cớ. Ta làm không tốt ta, kỳ quái. Rõ ràng người này nghe không hiểu nàng, nhưng là nàng nhìn xem con mắt của nàng, nhưng thật giống như có thể nhìn thấy trong lòng của nàng đi. Nàng nói không được nữa, lần thứ nhất lắp bắp khúm núm. Ta, ngươi không có tự tin sao? Hạ Vô Song ngồi xuống, nâng cằm lên nhìn xem nàng, nàng nháy nháy mắt. Sợ cái gì, dù sao làm hư ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là ta một người phúc thần. Nàng nói, coi như thực tập A, đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta lại làm cái tà giáo. Không phải ta lại tập kết một cái sách nhỏ cấp mọi người nhìn, tốt nghiệp về sau, ngươi nhất định sẽ trở thành rất nhiều người phúc thần, tựa như đại môn bên trên thiếp như thế. Hệ thống, trên cửa chính là môn thần, là phúc thần, về sau cũng sẽ là phúc thần. Hạ Vô Song không nhìn hệ thống, đối rút lại họa thần nói. Ngươi phải cố gắng đem tự mình áp vào trên cửa đi, biết sao? Nàng gật gật đầu, lặng lẽ bắt lấy góc áo của nàng. Nhân hồn mang tới âm u một chút tán đi, thần hồn thuần khiết vô hạ tựa hồ trong bất chi bất giác nàng lại biến thành ban sơ bản thân mình. Tô Triển nghĩ, nàng là nàng một người phúc thần, vẫn luôn là, nếu như nàng không ở kia nàng liền là họa thần. Nàng vốn là hẳn là làm sằng làm bậy, làm hại một phương. Chỉ là bởi vì chỉ có nàng nói với nàng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Cho nên, chỉ có nàng, có thể được đến nàng phù hộ còn có. Yêu, Tô Triển chậm rãi sờ lên cốt địch, cây sáo bằng xương, có chút kích động linh hồn chậm rãi bình ổn lại. Nàng thu hồi địa đồ, rủ xuống lông mi, nhìn qua dưới đáy ghé qua Cố Bội Cửu bọn người, cười khẽ một tiếng. Cố Bội Cửu, nàng nhẹ giọng nhớ tới cái tên này, từng chữ nói ra, lại xinh đẹp lại băng lãnh. Cửu biệt trùng phùng, ta tự nhiên nên đưa ngươi một món lễ lớn. Giống là để ấn chứng nàng suy nghĩ đồng dạng, ở chấn hồn hóa thành y mị hình thái sau một khắc thiên địa rung động. Toàn bộ dãy núi đều đang lay động, giống như là có đồ vật gì, ngo ngoe muốn động nghĩ muốn chạy ra đến, tai họa hết thảy. Quái điểu đang gầm thét, dã thú không biết tên đang thét gào, Hạ Ca nhẹ nhàng dẫm mạnh địa quỷ ảnh mê tung phát động, sau một khắc toàn bộ thân thể như là mũi tên bay ra ngoài. Hạ Ca lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là hành vân đạp không cảm giác. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Hạ Ca còn cảm giác người nhẹ như yến, thoải mái không được, nàng thân hình lóe lên liền có thể từ một cái đỉnh núi rơi xuống ngoài hai cây số một cái khác đỉnh núi, nhanh đến lóe ra tàn ảnh, nhưng ngay tại nàng dự định ra bên ngoài vây thời điểm ra đi. thân thể bỗng nhiên không có thể động. Hạ ca, sau một khắc một cái quay thân, chính Hạ ca liền thể nghiệm được cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Nàng bị chấn hồn mang theo chảy, phương hướng không biết, mục đích không biết, một bước 10 dặm nhanh như điện chớp cũng không đủ. Ui ui ui, không thể chơi như vậy a ui, con mẹ nó ngươi không phải y phục của ta sao? Hàn Phong thổi mặt đau, Hạ ca trợn mắt hốc mồm chi ở bắt đầu điên cuồng kéo tay áo, nỗ lực cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra, người cùng quần áo không phối hợp hậu quả liền là cùng nhau đi tới thất tha thất thiểu, Hạ ca dưới chân trượt đi còn ngã cay ngã nhào. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a ui? CMN y phục này làm sao thoát a, tiểu khôi cứu mạng a, hệ thống việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ở một bên thâm trầm nói. Không thuộc về mình cường đại, thường thường cũng đại biểu cho khó mà khống chế a, Hạ ca bị quần áo mang theo phi nước đại, lần thứ nhất cảm giác nhân sinh tuyệt vọng đến khiến người ngạt thở. Cho nên con mẹ nó ngươi ngược lại là nói một chút làm sao thoát a. Hệ thống, nếu như y mị không nguyện ý, ngươi là thoát không xuống. Dừng một chút, đâm tâm bồi thêm một câu. Dù sao nó so với ngươi còn mạnh hơn. Không phải, ngươi đây không phải hố cha sao? Nhiệm vụ này vật phẩm a, sao có thể không nghe lời a xoa? Hạ ca, đây là ép mua ép bán. Ta muốn khiếu nại, hệ thống phụ họa, khẩu khí lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng vậy a, tốt quá phận, thật sự là quá phận, thật xin lỗi, khiếu nại thông đạo 3 năm trước đây liền đóng lại, ta coi là ta cho ngươi biết. Hạ ca, không, nó liền không có tồn tại qua. Thất tha thất thểu lảo đảo nghiêng ngã, Hạ ca bị chấn hồn dẫn tới một ngọn núi trước. Đến sau này, quyền khống chế thân thể bỗng chốc bị giao trả lại. Một đường ngã tốt lăn lộn mấy vòng, Hạ ca một mặt che đẩy, không rõ nội tình. Cái này đây, chấn hồn mang nàng tới nơi này làm gì? Nàng bốn phía dò xét, nơi này vẫn là bồn địa phạm vi, chỉ là không giống với nàng mới từ dòng sông thời gian đến thời điểm như vậy, đá vụn khắp nơi trên đất một mảnh hoang vu, nơi này thổ địa mọc ra non mịn cỏ nhỏ, xa xa xem xét trời xanh bích cỏ, lông xù xanh tùm, ánh mắt phóng xa trước hết nhất vào mắt liền là không xa đối diện dựng đứng lên vách đá bóng loáng vô cùng, tựa như là ai cầm lợi kiếm từ thiên vũ thẳng tắp đánh xuống. Phong cảnh còn rất tốt. Chẳng biết tại sao, Hạ ca nhìn qua cái này vách đá, mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, nàng cẩn thận quan sát một chút, nghĩ một hồi. Đây là, nơi này, có điểm giống lão tổ tẩm lăng trên trần nhà bích họa địa điểm. Hạ ca phí sức nhớ lại một chút, 3 năm qua đi, bích họa nội dung có chút nhớ không rõ, nhưng lờ mờ còn nhớ rõ là một cái đỉnh núi, có cái hư hư thực thực lăng khê lão tổ nữ nhân đã từng quỳ gối trước mặt nó, rơi lệ sám hối. Tấm thứ hai bích họa là nàng đứng tại trên đỉnh núi, thổi sáo từ. Mặc dù có chút nhớ không rõ, nhưng cái kia đỉnh núi tựa hồ liền là ngọn núi này. Không biết vì cái gì, Hạ ca chợt nhớ tới chấn hồn mới gặp nàng thời điểm, nói với nàng, tự mình là người dẫn đường, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là người dẫn đường, chính là muốn đem tự mình đưa đến lăng khê lão tổ đã từng quỳ qua ngọn núi này phía trước sao? Nhưng là ý nghĩa ở đâu? Cũng không thể là mang tự mình đến ngắm cảnh a, vẫn là nói tổ tiên quỳ qua núi muốn nàng cái này đệ tử cũng lại quỳ một lần. Không có như vậy quỷ xúc a, Hạ ca oán thầm song sau, bắt đầu đánh giá chung quanh, phát hiện ác linh sơn nhô ra núi cao nhiều như vậy, chỉ có nơi này là một chỗ bóng loáng vách đá. Nàng không chịu được bắt đầu suy tư, chấn hồn tự xưng người dẫn đường, mà trước đó nói có người ý đồ thả ra ác linh sơn 100 vạn ác linh, về sau lại đem tự mình đưa đến ngọn núi này tới. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì liên quan? Hạ ca vừa nghĩ vừa hướng phía vách đá đi qua, nhưng đi chưa được mấy bước nàng đã cảm thấy có chút không đúng. Dưới chân là mềm mại non mịn cỏ nhỏ, mà phía trước có nhiều chỗ cỏ nhỏ nằm sấp trên mặt đất mơ hồ có bị người dẫm qua vết tích. Hạ ca bước chân một chút ngừng tạm đến, nhìn chằm chằm cái kia giống dấu chân đồng dạng vết tích một hồi. Có người khinh công chắc tuyệt nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải điểm một chút mới có thể mượn lực bay lên, trừ phi là trên người y mị am hiểu phi hành, hoặc là có cái khác có thể bay lên pháp khí. Đây không phải dã thú trưởng ấn, đây càng giống là cái gì dùng khinh công hậu lưu lại dấu chân. Có người muốn thả ra ác linh sơn 100 vạn ác linh. Ta là người dẫn đường cho ngươi, tốt phát hiện người hiềm nghi tung tích. Hạ ca nhìn lên trước mắt tòa này vách đá núi, trong tay quang mang chớp lên, liêm đao về tới trên tay của nàng, chuẩn bị chú ý cẩn thận một điểm, tìm tòi hư thực, ai ngờ đang nắm chắc liêm đao một khắc này, chấn hồn ống tay áo bên trên vân vân hơi sáng lên quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt dày đặc vân vân trong nháy mắt bao trùm liêm đao mặt ngoài. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, một loại không nói ra được cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt từ liêm đao tới tiêu nhập hồn linh, chỉ gặp đen nhánh liêm đao bên trên, tuyết trắng vân vân sắp xếp ra khỏi thần bí ký hiệu, mơ hồ lành lạnh khí tức sắc bén từ liêm đao bên trên phát ra, đáng sợ uy thế thâm trầm nội liễm, Hạ Ca có loại cảm giác nàng cầm không phải liêm đao, mà là một vị sống sờ sờ tử thần. Nắm trong tay hồn linh sinh tử, đứng sinh mệnh chí cao chỗ, xem thường hết thảy. Thần, phảng phất nhẹ nhàng vung lên, liền có thể mượn đến thần minh chi lực bổ ra băng lãnh dãy núi, nhấc lên sóng to cự đào, khiến vật đổi sao rời, mây lật mưa che. Hệ thống máy móc bắt đầu nhắc nhở, chấn hồn đồng quy, đem túc chủ vũ khí hóa thành y mị một bộ phận, khiến cho có được y mị cường đại vật công ma công đồng thời có thể xé rách vô hình chi quỷ, bộ phận này lực lượng có thể toàn quyền giao cho túc chủ. Hạ Ca giờ mới hiểu được đây là chấn hồn lực lượng. Cảm ơn, nàng minh bạch vô cùng, tự mình cũng không có đạt được chấn hồn chân chính thừa nhận chấn hồn ngay từ đầu nói lời chỉ là trợ giúp cùng sư thì cùng Thiên Chu Lăng quan hệ trong đó, từ trên bản chất liền không giống. Sư thì cùng Thiên Chu Lăng quan hệ trong đó cái gì, Hạ Ca kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm thấy là một loại thân mật tính hợp quần, là một loại không cần ngôn ngữ thần giao cách cảm. Y mị cùng người quan hệ, luôn luôn là cường giả làm chúa tể, kẻ yếu vì phụ thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ biến mà nói, nàng không đối kháng được chấn hồn, tự nhiên sẽ bị chấn hồn khống chế, nhưng là bởi vì lúc trước đạt thành trợ giúp hiệp nghị cho nên mới có thể chung sống hòa bình. Nói tóm lại chính là, chấn hồn thái độ đối với nàng đại khái liền là, mặc dù ta sẽ không khống chế ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bị ngươi khống chế, lúc cần thiết có thể cho ngươi điểm trợ giúp cũng sẽ bảo đảm ngươi không chết, về phần muốn hay không toàn lực ứng phó vì ngươi chiến đấu kia là nhìn tâm tình. Lạnh như băng hiệp nghị quan hệ, thật không có nhân tính vị a, Hạ Ca tại nội tâm yên lặng oán thầm một câu, đối với trước đó chấn hồn phá hư ngầm thừa nhận ước định khống chế tự mình đến nơi này canh cánh trong lòng. Nhưng việc cấp bách là nhìn xem nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì kỳ quặc. Mà lại, vì cái gì có người tiến đến, chấn hồn không ngăn trở sao? Hạ Ca lại nhịn không được oán thầm, khi dễ nàng ngược lại là quái như bức cản cái người xâm nhập thế nào liền héo đây. Suy nghĩ vừa nhô ra, trong tay liêm đao quang mang lấp lóe, trên lưỡi đao vân vân một chút biến mất hầu như không còn, loại kia lực lượng cường đại cũng một nháy mắt biến mất. Hạ ca, hệ thống thương cảm giải thích, vì bảo trì thần giao cách cảm, một khi mặc vào y mị, nó liền sẽ biết người ý nghĩ. Hạ Ca, thần giao cách cảm là cái gì rác rưởi đồ chơi, nhựa plastic hoa tỉ muội quan hệ muốn cay rắm cho thần giao cách cảm. Hảo làm bên A cùng bên B không tốt sao? Hạ Ca cố gắng bảo trì thận trọng mỉm cười. Vậy ta vì cái gì không thể biết nó ý nghĩ sao? Hệ thống uyển chuyển, nó ý nghĩ không phải đã biểu đạt ra đã đến rồi sao? Hạ Ca mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái gì đều không có đầu chọc hắc liêm đao. À, minh bạch, cho nên nó đại khái liền là muốn nói. Dù sao ta sẽ chỉ khi dễ ngươi, vậy ngươi liền dọn dẹp một chút tự mình làm một mình đi tiên sư cha nha. Thời điểm mấu chốt như vậy liền không thể không cấp nàng nội chiến a. Hạ Ca nghĩ đến trước đó bị chấn hồn cưỡng chế mang tới rơi té ngã. Bước 10 dặm tốc độ rơi cái té ngã, loại kia chua thoải mái cảm giác không thua gì từ phía trên đài 14 lâu mặt chạm đất nhảy xuống. Thật là tương đối khó quên, chấn hồn cùng hệ thống đồng dạng hố, giám định hoàn tất. Được rồi, không phải liền là cho liêm đao họa cái văn A, trước kia ra cái gì đều không có có một dạng sống được tiêu tiêu sái sái, ai mà thèm. Hạ Ca bĩu môi ôm liêm đao tiếp tục quan sát cái dấu chân kia phương hướng, sau đó một đường cẩn thận đi tới vách đá phụ cận. Trên vách đá ngay từ đầu cái gì cũng không có, bóng loáng vô cùng, Hạ Ca cảm thấy kỳ quái, nàng dùng liêm đao gõ gõ đập đập bóng loáng vách đá xinh xinh bị nàng gõ ra mấy cái hố. Hệ thống, ngươi có muốn hay không lại khắc cái từng du lịch qua đây? Hạ Ca làm như có thật, thật thông minh a, là ý kiến hay. Hệ thống, chấm, Hạ Ca đương nhiên không định khắc cái gì từng du lịch qua đây, nàng cảm thấy vách đá này bên trên tất có chỗ kỳ hoặc chân của người kia ấn là hướng phía vách đá phương hướng, tự nhiên hướng tới bên này, lại không hề rời đi dấu hiệu, hắn không có khả năng cứ như vậy không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, trừ phi cái này trên vách đá có cái gì nàng không nhìn thấy cơ quan. Tựa hồ là đang đáp lại nàng cơ trí suy đoán. Bành, liêm đao tựa hồ gõ đến cái gì không giống đồ vật buồn, xúc cảm có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca có chút dừng lại, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Sự thật chứng minh nàng dự cảm là đúng, Oanh, kịch liệt bạo tạc mang theo kinh thiên tiếng vang, đáng sợ nhiệt lượng cuốn lên cuồn cuộn khí lưu, không hề nghi ngờ Hạ Ca thẳng tắp bị nổ bay, cả người ở giữa không trung mấy cái chật vật lăn lộn, sau đó vững vàng rơi vào ngàn mét có hơn. Ngoại trừ ngay từ đầu cảm thụ một giây bạo tạc nhiệt khí lưu, sau đó liền không có cảm giác nào, Hạ Ca sờ lên mặt mình, xem xét một tay xám. Nàng dương mắt lên, phát hiện mình thân chu vi vòng quanh phức tạp vân vân, kia vân vân nổi lơ lửng, dãy giụa giống như một cái vòng bảo hộ, đen nhánh góc áo tung bay, hiện lên ở bên người nàng phức tạp vân vân ký hiệu đem bạo phá chỗ gặp nguy hiểm thôn phệ vô hình. Cho nên nàng mới có thể lại kịch liệt như thế dưới vụ nổ bình yên vô sự. Hạ Ca cảm ơn, chấn hồn đương nhiên sẽ không đáp lời. Nhưng Hạ Ca liền có thể mơ hồ cảm giác được nó giống như có chút đắc ý, đó là một loại không nói ra được tâm tình, rất vi diệu, hai cái không giống hồn linh, nhưng lại có kỳ quái mối quan hệ duy trì lấy. Không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu, lại có thể dụng tâm tình đối thoại. Dụng tâm tình đối thoại Hạ Ca mặt không thay đổi đem ngay từ đầu gặp phải cái kia coi trời bằng vung như bức hống hống xem thường nàng người dẫn đường cùng hiện tại cái này có chút đắc ý y mị dò số chỗ ngồi một chút nghĩ như thế nào cảm giác đều có chút không hài hòa. Vì xác định có phải thật vậy hay không, thần giao cách cảm, Hạ Ca quyết định thí nghiệm một chút. Hạ Ca vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi từ trên mặt vuốt xuống tới xám tự nhiên đập tới chấn hồn trên thân. Đúng vậy, rất vi diệu, ngoại trừ mặt của nàng, nàng quần áo trên người kia thật là không nhuốm bụi trần. Quả thực tựa như cố ý thật là hẹp hòi y mị, để nàng một mặt xám là cái gì trả thù thủ đoạn nhỏ a, có thể hay không đừng khả ái như vậy. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Hạ Ca giả mù sa mưa nói, đặc biệt cảm tạ. Cảm thụ được loại kia, đắc ý tâm tình một chút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được u ám xuống đây. Đem xám xóa người ta trên thân, hẹp hòi chấn hồn quả nhiên tức giận. Cảm thụ được kia gỗ cảm xúc Hạ Ca yên lặng nghĩ thật sự chính là thần giao cách cảm a, sau đó cấp tốc giả ngu. A ta quên trên tay có xám á, hệ thống. Chấm, đều nói thần giao cách cảm, ngươi diễn kịch cho mù loà nhìn nha. Tóm lại khinh công chắc tuyệt Hạ Ca thiếu nữ từ nguyên địa đi trở về đi một đường ngã ba cái té ngã loại chuyện này, không đề cập tới cũng được. Trở lại nguyên địa nguyên bản bóng loáng vách đá đã bị trước đó bạo tạc sinh sinh nổ ra một cái động lớn, bụi đất tung bay cũng lộ ra bên trong đen nhánh đường hành lang. Hiển nhiên cái này nổ tung địa phương là cái đường hành lang chỗ ngoặt không phải thông đạo cửa chính. Hạ Ca trước đó dùng liêm đao gõ đến là bảo tạc cơ quan, không phải cơ quan mở cửa kia uy lực không nhỏ, bị tạc mở ngàn mét xa Hạ Ca sờ lên cái mũi, nếu như không phải chấn hồn ra thân, nàng có thể không có thể còn sống sót hậu là thiếu một cái cánh tay vẫn là đoạn một cái chân kia thật đúng là ẩn số. Bất kể cũng may nổ bay nàng, không có đem ngọn núi này cũng nổ bay, chỉ nổ tung một cái hố, ngẫm lại, núi này thật đúng là rắn chắc a, và bình địa rơi nàng đồng dạng rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca nhìn chằm chằm bị phá ra cửa động đường hành lang. Nàng mơ hồ cảm thấy chấn hồn tâm tình hưng phấn, xem ra là nơi này không sai. Hạ Ca siết chặt liêm đao tiến đường hành lang, ai ngờ còn không có hóp lưng lại như mèo ở bên trong đi mấy bước, sau một khắc cả tòa núi cũng bắt đầu chấn động. Sơn phong lay động 10 phần kịch liệt, Hạ Ca không vịn vách đá cơ hồ đều đứng không vững gót chân, cùng lúc đó, nàng cảm giác được rõ ràng chấn hồn nguyên bản tâm tình hưng phấn một chút liền cháy bỏng. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh nàng liền biết xảy ra chuyện gì. Kêu rên, thống khổ kêu rên, Hạ Ca nắm vuốt liêm đao tay, đốt ngón tay một chút thanh bạch. Đây là vô cùng quen thuộc kêu rên, cực kỳ lâu trước đó, từng để cho nàng sống không bằng chết. Kia là ác quỷ chu lên, ở bên ngoài, ở Hạ Ca ấn sai cơ quan bị tạc bay về sau. Trong vách núi treo leo đường hành lang, hồng y con rối linh động đã tới mục đích cuối hành lang là tròn hình thạch sảnh trên sàn nhà khắc lấy to lớn thượng cổ tụ linh trận thạch trong sảnh ở giữa có cái nho nhỏ tảng đá bàn tròn, trên cái bàn tròn khắc lấy lóe lên kim sắc quang mang trận pháp một đạo giống như bị máu tươi nhuộm dần qua đỏ phù ở phía trên an tĩnh xoay tròn lấy. Thượng cổ tụ linh trận đem cuồn cuộn linh khí từ trong dãy núi hấp thu, sau đó rót vào trên cái bàn tròn kim sắc trong trận pháp kim trận quang mang lấp lóe an hồn chi khí phát ra, đỏ phù xoay tròn, hết thảy tựa hồ cũng rất ổn định. Hồng y con rối xuyên qua thượng cổ tụ linh trận đi vào trước bàn đá, đưa tay sờ về phía cái kia đạo đỏ phù. Lập lòe kim quang chiếu sáng con rối gương mặt bóng loáng con rối trên gương mặt giống như là bị chủ nhân tiện tay vẽ xấu đồng dạng, miệng đại đại cười lên, sán lạn vô cùng, một đôi mắt lại tại rơi lệ. Tựa hồ rất vui vẻ, lại tựa hồ rất bi thương, để cho người ta suy đoán, nó đến cùng là vui đến phát khóc, vẫn là buồn cực mà vui. Con rối duỗi ra gỗ khớp xương tay, đầu ngón tay chạm đến màu đỏ phù chú một nháy mắt ngừng. gỗ đầu ngón tay, không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Ở xa Ác Linh Sơn bồn địa bên ngoài, ngồi ở cao cao sơn phong bên trên tô triền, thổi sáo từ động tác lại giống như bị chạm điện, tiếng sáo im bặt mà dừng. Tiếng sáo ngừng, mất đi mệnh lệnh con rối động tác dừng lại, giống như là dây cót đi lấy hết búp bê cũng không nhúc nhích. Bầu trời xanh lam, con rối đầu ngón tay đụng phải đồ vật có người kia. Tâm đầu huyết, là người kia đã từng nóng hổi, nhảy cả tưng trái tim. Là một lần, bị nàng tô triền, tinh tế chân giấu ở đáy lòng trong lòng của người ta máu. Tô triền khóe môi, có chút cong ra một cái tinh tế đường cong, sau đó, kia đường cong lại từ từ san bằng. Nhưng là, người đâu? Nàng nhìn trong tay cốt địch, cây sáo bằng xương, tử, bạch cốt ai, trên bầu trời có mấy cái liệt diễm huyền điểu xoay quanh mà qua tiếp cận nàng, ở cảm nhận được không dễ trêu chọc về sau, lại cấp tốc rút lui, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu mới. Ngươi nhìn, dã thú đều thông minh như vậy, đều biết nàng không dễ trêu chọc. Vì cái gì, tại sao muốn trêu chọc nàng sao? Trêu chọc về sau, ngươi ngược lại là, trêu chọc đến ngọn nguồn A, đi thẳng như vậy, tính là gì? Chê cười sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc giữa không trung bay khỏi liệt diễm huyền điểu một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn bộ thân thể đều vỡ ra, bầu trời xanh thăm thẳm nổ tung máu đỏ tươi sương mù theo màu đen lông vũ tung bay mà xuống, phảng phất giống như ban ngày một trận sán lạn huyết sắc pháo hoa. Hồng y như máu tô triền liễm hạ đôi mắt che giấu đáy mắt cuối cùng một phần mềm mại cùng không đành lòng, tiếng sáo lần nữa khoan thai vang lên, chảy nước mắt con rối ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên xé nát đỏ phù. Ngao, hu hu hu, cạc cạc cạc, bầu trời xanh thăm thẳm âm trầm xuống, giải trừ phong ấn ác quỷ nhóm tựa như trong lồng giam lại thấy ánh mặt trời thủ phạm trong lúc nhất thời cùng với hưng phấn. Bọn chúng giống giận khóc gầm thét phẫn nộ xông ra giam cấm bọn chúng dãy núi, phóng hướng thiên vũ ôm tự do. Người phía dưới hoảng loạn, người nghe được cái gì thanh âm sao? Có người đang khóc, ai đang khóc, tô triền thu bạch cốt ai, huyết nhiễm xuân thu lắc mình biến hóa, lại là toàn thân áo đen, trên mặt thiếu nữ hình dáng hơi hơi biến hóa, lại xem xét đúng là hạ ca bộ dáng. Hạ ca, về lên màu đỏ, tương tư tinh tế lụa đỏ theo gió lay động thiếu nữ mắt mèo bên trong mơ hồ trải qua mấy phần vô tình ý cười. Nàng chậm rãi đem, tương tư, buộc thật hắc phát, ở vạn quỷ gào thét bên trong, tô triền thi thao. Trò hay, muốn bắt đầu. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sơn lâm thấp thoáng bên trong, cố bội cửu trong lòng có chút nhảy một cái, một cỗ khí tức quen thuộc lan ra cước bộ của nàng một chút dừng lại, trên mặt không có cái gì biểu lộ trong mắt lại mơ hồ lướt qua một chút bất an. Làm sao rồi sư tỷ? Lộ thả gặp cố bội cửu dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngừng, phía trước có nguy hiểm gì sao? Tiếng kêu khóc càng ngày càng gần, cố bội cửu biết Ác Linh Sơn ác quỷ bắt đầu phát huy. Trước mặt nguy hiểm có nhiều lắm. Cố bội cửu dừng lại, rất nhiều đi theo đệ tử cũng đều dừng lại, bất an nhìn lấy đội ngũ chủ tâm cốt, lo lắng đến phía trước khả năng tồn tại đột phát tình trạng. Cố bội cửu dừng một chút nửa ngày, lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Không có gì, có lẽ là ảo giác đi, vừa mới một nháy mắt nàng cảm thấy, tương tư khí tức, nhưng đứa bé kia không có lý do tới đây à, không có. Lý do, nàng có chút siết chặt tay, đừng tới, ngàn vạn, dù sao, như vậy sợ quỷ. Sẽ khóc đi, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nữ nhân tiếng khóc nam nhân tiếng cười quái dị, hài nhi khóc nỉ non âm thanh vây quanh, khiến đầu người não phát hội, lại phảng phất liền ở bên tai, đinh tai nhức óc. Hạ ca bản năng bưng kín lỗ tai, giống như là một nháy mắt quy phạm lấy cái gì pháp tắc đột nhiên vỡ vụn hết thảy cũng chưa biết chi vật đều vọt ra. Ngao, hạ ca một chút ngẩng đầu, liền gặp đường hành lang chỗ sâu, có kim quang lấp lóe. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bịt lấy lỗ tai vọt tới. Một nháy mắt nàng phảng phất cùng chấn hồn hợp thể, nàng bản năng biết cuối hành lang kim quang, là hết thảy mấu chốt. Giống, tựa như là mục nát trên gỗ mọc ra mộc nhĩ cùng cây nấm, một cái dữ tợn đầu lâu bỗng nhiên từ vách đá bên trong xông ra, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, con mắt nổi lên, một ngụm bén nhọn răng nanh, chậm rãi từ vách đá bên trong ló đầu ra, sau đó là cái cổ, bả vai, tái nhợt cánh tay, từng bước chậm rãi từ vách đá bên trong rút ra. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca chợt nhìn quá sợ hãi bản năng vọt chạy lên não, đã từng kinh lịch thống khổ cùng gặp trắc trở rõ mồn một trước mắt bây giờ tựa hồ liền muốn tái diễn. Cũng là cái này ác quỷ quá mức dữ tợn mới một chút khơi gợi lên hạ ca chỗ sâu nhất âm u ký ức. Vô cùng vô tận gặp trắc trở, vạn tiễn xuyên thân thống khổ ác quỷ khi còn sống chịu đựng ác độc cùng tuyệt vọng một lần lại một lần ở trên người nàng lặp lại. Hạ ca thân thể cứng ngắc nàng cầm liêm đao theo bản năng, lùi về sau một bước nhỏ. Trên người Trấn Hồn có chút phát sáng, một cỗ an bình khí tức tràn ra, dịu dàng tỉ mỉ an ủi sợ hãi của nàng. Hạ Ca tay run rẩy chậm rãi bình ổn lại, nàng thở dốc một hơi, lúc này mới phát hiện cái này tựa hồ cùng nàng trước kia thấy qua không giống nhau lắm. Nàng trước kia thấy qua quỷ phần lớn là vô hình chi quỷ, xuyên thể mà qua thời điểm sẽ để cho nàng tiếp nhận khi còn sống nỗi khổ, mà trước mắt cái này là có thể thực thể hóa. Khi ác quỷ còn tại từ đường hành lang bên trong chui ra ngoài, gặp Hạ Ca lui lại, nhô ra con mắt đi lòng vòng, sau đó nhếch môi, lộ ra một ngụm răng nhọn theo tấm kia đáng sợ mặt, hợp thành một cái có chút dữ tợn cười. Bị Trấn Hồn ổn định cảm xúc, Hạ Ca ánh mắt phát lạnh, giơ tay chém xuống. Một đao thất bại, thật nhanh, ở một khắc cuối cùng, kia ác quỷ đã hoàn toàn chui ra vách đá tránh ra một đao kia, nó cười gằn, lợi chảo như gió hướng Hạ Ca xé đi, Hạ Ca một cái bên cạnh mau né. Gió táp đột nhiên ảnh, thân hình như điện, một người một quỷ bắt đầu nhẹ nhàng đọ sức, Hạ Ca kinh dị phát hiện, dù cho có Trấn Hồn ra thân, nàng vậy mà cũng không có cách nào hất ra cái này ác quỷ. Hai con người bỗng nhiên hóa thành xâm lục thú đồng, nhưng mà mắt thường nhưng căn bản không nhìn thấy đối phương cái bóng, căn bản là không có cách quan trắc. Liền là cái này trinh lăng không đến nửa giây, tê, ác quỷ gương mặt gần ngay trước mắt, nó đã bắt được tốc độ của nàng cùng tần suất cũng cùng nàng bảo trì ở cùng một tốc độ tựa như mèo phim chuột như vậy, nó vẫn đối với nàng, thậm chí còn lộ ra một cái biến. Thái lại hưng phấn cười, một ngụm răng nhọn đen nhánh dữ tợn. Hạ Ca bản năng một liêm đao quăng đi lên, đen nhánh phàm lưỡi đao, không có chút nào lực sát thương. Ác quỷ xùy cười một tiếng, tay trái cản đao tay phải như điện thẳng tắp bấm hướng về phía Hạ Ca cái cổ. Xoẹt, ngao, Hạ Ca hơi ngửa đầu, lợi chảo trải rộng cương khí ở Hạ Ca cái cổ gầy ra tinh tế ba đạo vết máu, lại kia lợi chảo sắp sâu vào cổ họng một nháy mắt đen nhánh. Phàm lưỡi đao, một chút hiện đầy thần bí tinh xảo vân vân, nội liễm lành lạnh khí tức ở gặp được ác quỷ một nháy mắt bộc phát, phàm lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành có thể chảm diệt hết thảy thần binh, chỉ có một đao. Ác quỷ còn chưa kịp trầm mê ở lợi chảo phá vỡ yết hầu, máu tươi bắn tung tóe mỹ diệu tư vị, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị kia phàm lưỡi đao xé thành hai nửa, đen nhánh liêm đao bên trên vân vân tản ra lại tụ hợp. Kia ác quỷ tự hồ coi là đây chỉ là cái ngoài ý muốn, cứ việc kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn vẫn cảm thấy bị đánh nát thân thể tùy thời có thể lấy liều gom lại. Nó hướng phía Hạ Ca khiêu khích gào thét, nửa người dưới còn lung la lung lay đi mấy lần. Bất quá cũng chỉ có thể như thế. Ác quỷ cũng không có đắc ý thật lâu, liền kinh hoàng phát hiện nửa người dưới bắt đầu chậm rãi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là phong hóa bụi bặm, lại giống là bị tịnh hóa hồn linh, lực lượng trôi qua, biến thành lấm ta lấm tấm quang mang, bay vào liêm đao vân vân phía trên. Đó là một loại kỳ diệu cảm giác, toàn bộ liêm đao đều ở có chút phát ra bỏng, Hạ Ca có thể cảm giác được vân vân ở thở dốc run rẩy, đồng thời rất vui vẻ. Ác quỷ lực lượng lại suy yếu, mà liêm đao lực lượng lại mạnh lên. Ngao, nó luống cuống, không cam lòng lại sợ hãi gào thét gầm thét, thân thể của nó nhảy dựng lên lại rơi xuống, cuối cùng, chỉ có thể vô lực đi nghênh đón tử vong. Mà lực lượng của nó cuối cùng toàn bộ bị Trấn Hồn vân vân thôn phệ. Hạ Ca thú đồng dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước, trinh sát thuật dưới, cũng minh bạch quỷ này vì cái gì lợi hại như vậy. Đây là 600 năm tuổi thọ ác quỷ, thôn phệ không biết bao nhiêu người huyết nhục, cường đại đến hồn phách thực thể hóa, đơn giản. Chết chưa hết tội, Hạ Ca sờ lên trên cổ của mình ba đạo tinh tế vết cắt, chỉ cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Nàng đi hệ thống cửa hàng mua ba cái băng dán cá nhân cho mình thiếp tốt, động tĩnh ở giữa, liêm đao bên trên vân vân chậm rãi biến mất. Hạ Ca quyết định đối Trấn Hồn tốt một chút, dù sao nếu như không phải một khắc cuối cùng, nàng liền cốp. Không biết thế nào, Hạ Ca liền nghĩ đến nó trước đó nói một câu nói. Kẻ yếu không có lời nói có trọng lượng, mặc dù nghe vào có chút để cho người ta không thoải mái, nhưng là... Nàng lại sờ lên cổ của mình, cảm thấy lời này rất bây giờ. Cũng khó trách Trấn Hồn xem thường nàng, đang động chiếp đều là mấy trăm năm tu vi ác quỷ trước mặt nàng chút bản lãnh này, thật sự là không đáng chú ý, nhưng mà bên này Hạ Ca còn không có nghỉ ngơi tốt, đối diện lại xông lại mấy cái từ vách đá bên trong xuất hiện ác quỷ. Hạ Ca thở dài, nhặt lên liêm đao, một đường gờ yêu tà ết tới cuối cùng không có có gì đáng xem, là cái tảng đá làm tròn sành, hình cung mái vòm đặt vào ba viên dạ minh châu, hình tròn trên mặt đất phác họa lấy trận pháp vết tích, ở giữa thả một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ cũng có một cái tiểu xảo trận đồ màu vàng óng, một chương đỏ tươi lá bùa dán tại trận đồ ở giữa. Không, không phải một chương, là hé mở. Ngoại trừ trên mặt bàn chỉ có một nửa đỏ phù cùng tê liệt ngã xuống ở dưới cái bàn tròn một cái hồng y con rối người, hết thảy tựa hồ rất bình thường. Ở Hạ Ca nhìn thấy tấm kia bị xé thành hai nửa, bây giờ chỉ có một nửa màu đỏ lá bùa, một nháy mắt nàng cảm thấy Trấn Hồn thật thà cảm xúc. Hạ Ca cân nhắc câu nói, cho nên nói, cái kia nghĩ thả ra ác quỷ người, thành công. Chấn hồn không biết nói chuyện, coi như sẽ đoán chừng kém cỏi tâm tình cũng sẽ lười nhác để nó trả lời Hạ Ca ngu ngốc vấn đề. Hạ Ca thận trọng dẫm trên mặt đất trận pháp đi qua, hồng y con rối người hiển nhiên là bị người thao túng khôi lỗi. Chấn hồn có thể rất dễ dàng cảm nhận được hồn phách khí tức cùng nhân loại hương vị, nhưng là không có hồn phách bị người thao túng con rối, hiển nhiên rất dễ dàng liền có thể che đậy cảm giác của nó. Hạ Ca biết kẻ đầu têu, cũng là bởi vì biết cho nên mới càng thêm cảm thấy không thể tin. Tô Chiền, Hạ Ca nhớ tới cái tên này, lần thứ nhất cảm thấy nguyên đến tên của một người cũng có thể bị nàng niệm đến như vậy quay đi quay lại trăm ngàn lần, đầy bụng oán tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, nàng quả nhiên vẫn là làm như vậy, như nàng ở dòng sông thời gian bên trong thấy được nàng thiêu hủy tàng thư các như thế, thả ra ác linh sơn vạn quỷ Tô Chiền, nàng thật làm như vậy. Kiếp trước cốt mắc Hạ Ca không muốn quản cũng không quản được, nhưng là nàng không thể nào hiểu được đến cùng là dạng gì thao đàn tình cảm mới có thể như vậy kéo tất cả mọi người xuống nước. Mới vừa cùng những cái kia trăm năm ác quỷ so chiêu, không có chấn hồn, Hạ Ca có thể khẳng định tự mình ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa. Tô giả còn như vậy, huống chi là tay trói gà không chặt bình dân bách tính. Hạ Ca đem trên đất hồng y con rối nắm chặt đứng lên, nắm vuốt góc áo của nó, xương ngón tay hơi có chút thanh bạch. Hồng y nhẹ nhàng, giống như gà bào, Hạ Ca đem con rối người nhấc lên sau một chút đối mặt của nó. Hạ Ca ngây ngẩn cả người, con rối chủ nhân tựa hồ là tùy ý vẽ xấu, rõ ràng miệng là cong cong đại đại cười cung, lại vẽ lên một đôi thút thít con mắt. Đầy rẫy bi thương, giống như bị chạm điện, Hạ Ca một chút buông lòng tay. Hạ Ca không biết vì cái gì, liền rất hoảng hốt. Hệ thống, gương mặt kia thật kỳ quái, vừa khóc lại cười, vui đến phát khóc a. Không, không phải vui đến phát khóc, là bi thương. Không biết vì cái gì, Hạ Ca đã cảm thấy, là bi thương. Toàn cảnh là, đều là nước mắt, nhưng vẫn là muốn cười, nụ cười sán lạn. Nàng giật môi cuối cùng nhưng không có phản bác hệ thống. Bởi vì nàng nghĩ không ra thành công đem trăm vạn ác linh thả ra Tô Chiền, có lý do gì, vẽ ra cái này đầy mắt bi thương con rối. Hồng y con rối bùm bùm ném xuống đất chờ mình, quần áo vô ý rộng mở, lộ ra tay bên trong kia nửa lá phù giấy. Hạ Ca lúc này mới chú ý tới con rối tay phải dán ngực. Mà trong tay phải gắt gao nắm vuốt kia hé mở đỏ phù dán tại ngực vô cùng trân trọng bộ dáng. Giống như là dãy rủa, lại giống là đến chết cũng không đổi đến bắt đầu mê mang không biết sở quy yếu. Nàng đứng lên, bỗng nhiên không biết rõ tự mình đây là thế nào, trong lòng hoảng sợ, giống như là lọt thứ gì trọng yếu, lại cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy hoảng hốt. Hệ thống không rõ nội tình, người thế nào ném đi. Màu đem đỏ phù nhặt lên, sửa một chút bổ một chút nói không chừng còn có chút tác dụng a, mà lại cái này con rối cũng có thể dọn dẹp một chút bán điểm tích lũy. Hạ ca đi lấy lá bùa, nhưng mà thế nào đều không lấy được, mạnh mẽ bắt lấy lại sợ xé nát, cuối cùng chỉ có thể phí sức đem con rối từng bước ngón tay bẻ gãy, mới đem lá bùa lấy ra ngoài. Hệ thống, ngươi quá thô bạo, như thế lấy không bán được tốt giá. Hạ Ca, ngậm miệng. Năm cái mộc đầu ngón tay nát trên mặt đất, Hạ Ca không có để ý, nàng đối với lá bùa có chút đọc lướt qua, vụng về đem hai tấm bùa hợp hai làm một, sau đó thả lại bàn tròn. Chỉ là không có bất kỳ phản ứng nào, tác giả có lời muốn nói, vẫn là không có tồn cảo, đầu chọc. Ngày mai cũng là không xác định có thể hay không ngày vạn một ngày. Ai, cách chương.